Chương 1458, xem ở Triệu Mặc khèn mặt mũi của. Tiêu Tiêu tò mò hỏi, Lưu đại sư, ngài thủy bán thế nào đắt như vậy đâu, mọi người đều là lấy mân tỷ bằng hữu, gọi Lưu Húc là được, nhà ta thủy, xác thực có chút không giống. Lưu Húc nói, ừm, nữ nhân uống Mỹ dung dưỡng nhan, nam nhân uống cường thân kiện thể. Thực sự Tiêu Tiêu vui vẻ nói, Lưu đại sư, ta cũng mua một chai, bất quá ta tiền tiêu vặt không nhiều lắm, có thể tiện nghi một chút sao, ta vốn là không bán. Bất quá xem ở ngươi là Triệu Mặc khèn khuê mật mặt trên, Triệu Mặc khèn vừa rồi ta chỉ muốn hỏi, Triệu Mặc khèn là ai, kha y kha y, ta là nói nếu là lấy mân tỷ bằng hữu, bớt 10%, cửu 10.000 một chai. Lưu đại sư ngươi thật hẹp hòi, Hà trưởng Hùng lập tức nói ra, Lưu Húc, ngươi cái này không có suy nghĩ, hai ta quan hệ tốt như vậy, ngươi bán ta một chai 10 vạn, hiện tại Tiêu Tiêu tiểu mỹ nữ vừa mở miệng, ngươi liền 10%, ngươi thực sự là thấy sắc vong nghĩa. A liên trưởng Hùng ca cũng không đánh gậy, A ta đây tâm lý thăng bằng, các ngươi có mua hay không đều 10% A, liên trưởng Hùng ca đều không hưởng thụ được đãi ngộ. Tiêu Tiêu lập tức cười nói, mấy người dồn dập biểu thị muốn mua, Lưu Húc từng cái bằng lòng, hắn bán cho Hà trưởng Hùng là bởi vì Hà trưởng Hùng có thể dùng cái này nguyên khí thủy ứng đối, đương nhiên, bán cho Tiêu Tiêu các nàng, nguyên khí nước nồng độ khẳng định không giống với. Lưu đại sư, ta cũng mua một chai, cha ta lớn tuổi, nếu như nước này thật có hiệu, đối với hắn sẽ rất tốt. Nên y nhẹ nói. Tốt, đến lúc đó ta đem thủy đưa đến Tiêu Tiêu nơi đây. Lưu Húc cười nói. Vài cái vẫn đang âm thầm quan sát Lưu Húc nhân gật đầu. Hắn không có nhân cơ hội muốn nên y địa chỉ hoặc số điện thoại di động, ít nhất chứng minh Lưu Húc làm việc cực kỳ có chừng mực. Du Trấn ca, liền thừa lại ngươi không có mua. Tiêu Tiêu nói rằng. Du Trấn cười cười, nói ra, quên đi, ta không quá tin tưởng mấy thứ này. Cái này vừa nói. Trong phòng khách bầu không khí nhất thời có biến hóa rất nhỏ. Nơi đây không phải tất cả mọi người tin tưởng nguyên khí nước công hiệu, nhưng xem ở dùng cái gì hồng mặt mũi của, đều biết xài tiền mua, dù sao người nào cũng không thiếu 100 ngàn này, có thể Du Trấn nói như vậy, thái độ liền rất rõ ràng. Chính là không để cho ngươi Lưu đại sư mặt mũi của. Lưu Húc dùng vọng khí thuật nhìn một cái, chứng kiến Du Trấn số mệnh phía dưới có đại lượng tác phong quan liêu viên hoàn chống đỡ, trong đó bắt mắt nhất là một đạo thính cấp tác phong quan liêu. Cấp bậc tương đương với ma đô thành phố thị trưởng, hơn nữa này đạo tác phong quan liêu cùng hắn thọ khí bên phụ thân thọ khí khí tức tương tự. Trách không được lớn lối như vậy, thì ra có một cao quan cha. Lưu Húc vẫn là không có minh bạch cái này Du Trấn vì sao căm thù chính mình, lại cẩn thận nhìn một chút chống đỡ hắn khí vận tác phong quan liêu viên hoàn, mơ hồ nghĩ đến một cái khả năng. Hắn vừa cẩn thận xem Du Trấn mị khí, phát hiện hắn mị tức giận lên nhiễm nhiều người nữ nhân mị khí, đồng thời hắn mị khí lưu di chuyển ra tốc. Lưu Húc hơi một thôi toán bừng tỉnh đại ngộ, Du Trấn cực kỳ thích dùng cái gì hồng, mà đại khái là dùng cái gì hồng phía trước nói gì đó, đưa tới Du Trấn đem mình làm tình địch. Hà Trường Hùng không ngờ tới Du Trấn dĩ nhiên nói ra những lời này, nhưng nơi này là dùng cái gì hồng sinh nhật tiệc rượu cùng lễ chúc mừng, hắn lạnh lùng quét một cái Du Trấn. Nếu Du Trấn không mua, Lưu Húc ngươi đem bình kia thủy chia cho ta đi, Hà Trường Hùng vẻ mặt mỉm cười. Mọi người vô cùng kinh ngạc, ngay mới vừa rồi. Trẻ tuổi Hà Trưởng Hùng còn quản Du Trấn khách khí gọi Du ca, nhưng bây giờ gọi thẳng tên Húy, ý vị này Hà Trưởng Hùng không chút do dự cùng Du Trấn phân rõ giới hạn Tiêu Tiêu mấy cái người muốn giao hảo mọi người, biết vậy nên đau đầu, không ngờ tới mới quen vài chục phút, song phương liền nói rõ thái độ, kế tiếp không cần phải nói, bầu không khí sẽ phi thường quỷ dị. Bất quá, bọn họ càng coi trọng dùng cái gì hồng thái độ. Dùng cái gì hồng nhẹ nhàng hất cằm lên, gò đồng đảo trước ngọn núi không khỏi tự chủ công đứng lên, chậm rãi nhìn quét mỗi người. Nói ra, hôm nay là sinh nhật của ta, cũng là của ta lễ chúc mừng, ta hy vọng tất cả mọi người vô cùng cao hứng tới, vô cùng cao hứng đi, nếu ai không muốn để cho ta dùng cái gì hồng vui vẻ, cút ngay. Khi phách Lưu Húc ở tâm lý sông dùng cái gì hồng giơ ngón tay cái lên. Những người khác đã sớm tin tưởng dùng cái gì hồng tính cách, không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bọn họ gặp qua nhân vật càng lợi hại bị dùng cái gì hồng một câu nói xem thường không xuống đài được, lại không cách nào phản bác, giận dữ rời đi. Dùng cái gì hồng khí phách tuyên ngôn bằng nói, ở nàng tâm lý, Lưu Húc Lưu đại sư địa vị, so với Du Trấn cao cút ngay nhân, chỉ có thể là Du Trấn. Cùng dùng cái gì hồng quan hệ tốt nữ người tâm lý đều minh bạch, dùng cái gì hồng vẫn tìm không được đánh đuổi Du Trấn mượn cớ, hôm nay là Du Trấn chính mình hướng trên họng súng đụng. Các nàng nhận định Du Trấn là ở chơi với lửa có ngày chết cháy, nếu như nói câu còn chưa nghĩ ra các loại, song phương lòng biết rõ, để lại cái bậc thang, có thể lên tới đã nói không phải tin tưởng mấy thứ này. Lời này đã vượt qua. Du Trấn dường như nghe không hiểu dùng cái gì hồng lời nói, cười cười, không nói gì, chỉ là con mắt ở chỗ sâu trong một mảnh hàn ý Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Tuy là Du Trấn đi sự tình càng làm dễ, nhưng Du Trấn lưu lại, đã nói lên sự tình còn có hòa hoãn dư âm, vì vậy nói, lấy mân tỷ, lúc nào ăn ăn bánh gà tổ a ta đều chết đói. Mọi người lập tức đẩy mặt nụ cười, dường như chuyện vừa rồi không tồn tại. Hiện tại bên trên bánh gà tổ, châm nến dùng cái gì Hồng nói rằng. Tiêu Tiêu lập tức hô lớn, tắt đèn, châm nến, bên trên bánh gà tổ nói tự mình chạy đi tắt đèn. Lúc này là trạng vạng chừng 6 giờ rưỡi, trời còn chưa có triệt để đen xuống, chân trời còn có sáng quang, trong phòng mơ hồ, bầu không khí vô cùng tốt. Một bên cửa mở ra, một cái người làm nữ thuốc trắng tinh 3 tầng bánh ngọt lớn chậm rãi đi tới, mỗi tầng bánh gà tổ đều cắm một vòng thiêu đốt ngọn nến. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, mọi người cùng nhau hát lên, ánh nến chiếu vào dùng cái gì Hồng khuôn mặt tươi cười bên trên, tựa như hạnh phúc nở rộ. Hát xong khúc ca sinh nhật, Tiêu Tiêu cười nói ra, lấy mân tỷ, thổi cây nến dùng cái gì Hồng hít sâu một hơi, đem phía trên nhất tầng kia ngọn nến đều chém gió diệt, sau đó đối với vài cái nhao nhao muốn thử nữ người nói ra, tới, mọi người cùng nhau thổi. Vì vậy mấy người phụ nhân cùng nhau hưng phấn mà thổi bay ngọn nến. Thổi tắt ngọn nến, dùng cái gì Hồng nói ra, ăn bánh ngọt xong ăn nữa mùi khác không đúng, hơn nữa ăn ngọt đồ ăn hoặc ngọt đồ uống gì gì đó, mùi vị khẩn trương, các lộ hủy chữa cuối cùng ăn nữa bánh gà tổ. Đã biết. Tiêu Tiêu nói rằng, bánh gà tổ để ở một bên, Tiêu Tiêu xuất ra một cái hộp trang sức, đưa cho dùng cái gì Hồng. Lấy mân tỷ, đây là ta tiễn quà sinh nhật của ngươi. Dùng cái gì Hồng mở ra nhìn một cái, kim cương gọ đồng đảo châm, lập tức nói tạ ơn, sau đó đeo vào tháng trước hung trên y hề phục.